Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là diện tích lãnh thổ, gần như khuếch trương gấp đôi. Nhưng diện tích trồng trọt cũng giống như vậy, gia tăng gấp đôi có thừa. Thế nhưng những đất đai màu mỡ kia đã bị Lâm Bắc Phàm chuyển tới Hạ Quốc. Tài nguyên trong nước tăng lên gần tới 3.000 vạn lượng, đạt tới 8.000 vạn lượng có thừa. Đây chính là thu hoạch lớn nhất trong lần xuất chiến này của hắn, khiến quốc gia của hắn nhanh chóng giàu có, tổng hợp quốc lực cũng bởi vậy tăng lên gần tới 200 điểm, tăng phúc đến gần 50, cũng chỉ là nhân khẩu bách tính ít đi rất nhiều, đều chạy thoát thân đi. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm tin tưởng, hiện tại trong nước ổn định, lại thêm tài nguyên trong nước nhiều, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người quay trở về. Vấn đề nhân khẩu rất nhanh liền có thể bổ sung lại. Tiếp đó trọng điểm phát triển chính là phát triển kinh tế làm chủ, ra sức khai phá tài nguyên trong nước, hấp dẫn bách tính quay trở về, ưu hóa kết cấu nhân khẩu, để bách tính giàu lên. Đồng thời, còn có tăng cường lực lượng quân sự, trưng binh tăng cường quân bị. Lâm Bắc Phàm quyết định con đường phát triển trong đoạn thời gian tương lai. Tinh, bởi vì quốc lực người chơi nâng cao, cho nên thực lực đồng bộ nâng cao. Ban thưởng tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới cương khí cấp, một cỗ lực lượng kinh khủng bành trướng trong cơ thể Lâm Bắc Phàm, khiến thực lực Lâm Bắc Phàm tăng lên theo cấp số nhân. Khi tất cả ổn định lại, thực lực Lâm Bắc Phàm đã không thể so sánh với trước. Tiên thiên cảnh giới cương khí cấp, Lâm Bắc Phàm phi thường xúc động. Đây là cấp độ thứ hai của tiên thiên cảnh giới, khiến người nắm giữ cương khí. Cái cương khí này liền tương đương với lồng khí hộ thân, có khả năng tự động hộ chủ, lực phòng ngự hết sức cường đại. Không có thần binh lợi khí thì không thể thương tổn. Muốn đánh vỡ cương khí, trừ phi đồng dạng là cường giả cương khí cấp, bằng không chỉ có cầm thần binh mới có thể phá được phòng ngự. Thực lực thế này, hoàn toàn có thể tung hoành tại bên trong tiểu quốc, không người có thể địch. Hơn nữa, 20 tuổi liền đạt tới cương khí cấp, dõi mắt thiên hạ đều là số 1 số 2, coi như Yêu Yêu lai lịch bất phàm, hiện tại cũng chỉ là cao thủ chân khí cấp đỉnh phong mà thôi. Rất tốt, lần này thu hoạch quá lớn, Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường, thực lực gia tăng gấp mấy lần, hắn có thể càng phó. Ân đãng, 3-4 ngày thời gian, Lâm Bắc Phàm cuối cùng về tới kinh thành. Yêu Yêu tại cửa thành nghênh đón Lâm Bắc Phàm, hết sức kinh ngạc nói: "Các ngươi lại đánh thắng trận trở về. Lúc trước khi ta nhận được tin tức, đều hoàn toàn không thể tin được đấy. Hỏi qua mấy người mới tin. Đương nhiên, bởi vì chúng ta là phe chính nghĩa, phe dương cao chính nghĩa tất nhiên có trời phù hộ." Lâm Bắc Phàm chững chạc đàng hoàng mà nói: "Cái dám, căn bản chính là đạp vận khí cất chó." Yêu Yêu tức giận nói: "Hôn quân giống như ngươi, lão thiên gia không mang đi ngươi, đã là khai ân ngoài vòng pháp luật rồi." Lúc này, Hòa Thân ngẩng đầu dậm chân đi tới: "Địa chấn trước đó, trẫm lệnh cho ngươi trở về an quốc an dân. Tình huống bây giờ như thế nào? Tổn thất thế nào?" Lâm Bắc Phàm quan tâm, hỏi, tuy là hắn đã biết tình huống, nhưng mà dù sao cũng phải giả bộ. Hòa Thân chắp tay, lớn tiếng báo cáo: "Khởi bẩm bệ hạ, tuy là phát sinh địa chấn, chẳng qua dao động trong nước nhỏ hơn, ngoại trừ một ít phòng ốc lún, đất đai rạn nứt ra, bách tính cũng không thương vong. Bây giờ, mọi người từ bên trong địa chấn khôi phục lại, bắt đầu cày nông làm ruộng, kinh doanh sản xuất, hết thảy bình thường." Lâm Bắc Phàm long nhan cực kỳ vui mừng. "Tốt." Hòa Thân lớn tiếng nói: "Bệ hạ, vi thần còn có một tin tốt lành nói cho người." Lâm Bắc Phàm mỉm cười: "Tin tức tốt gì?" Nói: "Cái này." Hòa Thân nhìn Yêu Yêu một chút, có chút kiêng kỵ. Lâm Bắc Phàm cười: "Yêu Yêu không phải ngoại nhân, cứ việc nói." Yêu Yêu nghe mà hết sức vui vẻ, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đều ôn nhu xuống, miệng nhỏ cũng nhịn không được vểnh lên. "Được, bệ hạ." Hòa Thân chắp tay, kích động nói: Sau khi Vi Thần trở về, vì tìm hiểu mức độ địa chấn tổn thất, phái người dọc theo vết nứt địa chấn tuần tra. Ngài đoán Vi Thần phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Lâm Bắc Phàm cười hỏi. Hòa Thân giang hai cánh tay ra, hết sức kích động nói. Vi Thần tại bên trong những vết nứt này, phát hiện đại lượng mỏ than, mỏ đồng, thậm chí còn có mỏ bạc, còn có một chút khoáng sản không rõ, đang chờ người xác nhận. Bình thường những khoáng sản tài nguyên này đều chôn giấu trong đất. Gặp được địa chấn rồi thì tất cả đều bạo lộ ra. Bệ hạ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trời phù hộ hạ quốc, trời phù hộ bệ hạ mà. Hòa Thân lớn tiếng nói. Một hồi Tâng Bốc vỗ mông ngựa thuận tay vỗ tới, vỗ cho Lâm Bắc Phàm lòng như nở hoa. Hòa Ái Khanh, chuyện này là thật, người thật phát hiện đại lượng khoáng sản. Sao dám lừa gạt bệ hạ? Vi Thần dám lấy đầu trên cổ ra bảo đảm. Hòa Thân chỉ vào đầu của mình, chắc chắn mà nói. Bệ hạ nếu như không tin, có thể đích thân tiến về xem xét. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng cười nói. Được được được, chúng ta liền đi xem một chút. Nếu như đúng như ngươi nói, ngươi đã lập công lớn. Bệ hạ, mời. Vi Thần liền dẫn đường cho người. Cách chương.